Ai bảo tiểu tử này quá kiêu căng, không hiểu được cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ đạo lý. Thế nhưng là, đây không phải tuyển bạt tân tú sao? Không thể toàn lực ứng phó, vậy lại có ý nghĩa gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là lắc đầu, cho rằng Thạch Hạo tuyệt không có khả năng đáp ứng. Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Lục Vân lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói, ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến. Cái gì? Chiêu thứ nhất, Lục Vân lạnh nhạt nói ra, một chỉ điểm ra, lập tức thiên địa đều phảng phất mất nhan sắc. Tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ lại một đạo bạch quang. Sau đó lấy không gì sánh được tốc độ đáng sợ hướng về Thạch Hạo đánh qua. Lôi đình công kích, cái này tam nguyên thành đệ nhất thiên tài, lại là không gì sánh được hiếm thấy lôi linh căn. Bất quá, hắn còn không phải loại siêu thiên tài có thể đem hồn lực ngoại phóng kia, mà là mượn nhờ ám kình đem lôi đình đánh ra. Cho nên, có thể thấy rõ ràng, đạo này khiêu thiểm bạch quang lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Thạch Hạo, nhưng lại không có nhanh đến không thể cảm giác tình trạng. Nếu không, lôi đình tốc độ là nhanh bực nào? Trong nháy mắt, Thạch Hạo buông xuống tất cả suy nghĩ, hai tay huy động liên tục, lập tức, từng tấm phù binh đánh ra ngoài, đều là nhao nhao phát sáng, nghênh kích đạo bạch quang kia. Bành, bành, bành, nhưng mà mỗi đạo phù binh công kích đánh tới đều giống như là châu chấu đá xe. Bản thân sụp đổ biến mất, có thể đạo bạch quang kia lại là vô cùng kiên định hướng lấy Thạch Hạo vọt tới. Tốc độ không giảm mảy may, thẳng đến Thạch Hạo ném ra ngoài cuối cùng tấm thứ hai phù binh lúc. Khiêu thiểm lôi đình chi quang mới rốt cục tiêu tán. Đùng ngữ vụn, Lục Vân kích thứ nhất, cuối cùng cáo hóa giải. Nhưng mà, Thạch Hạo lại như cũ đánh ra cuối cùng một tấm phù binh. Tư, lại đồng dạng là một tia chớp công kích, hướng về Lục Vân đánh qua. Cái này ngoài Lục Vân dự kiến, mà lôi đình tốc độ là nhanh bực nào. Bạch quang lóe lên, hắn đã là trúng chiêu. Nhưng là, lấy thực lực của hắn, đạo này công kích đánh lên đi tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Nhưng hắn quần áo nhưng không có bỉ ngạn cảnh thực lực, lập tức bị lôi đình đánh ra một cái cửa hang tới. T, tất cả mọi người nhìn thấy màn này đều là trợn mắt hốc mồm. Đầu tiên là Lục Vân bá đạo, căn bản không quản Thạch Hạo có đáp ứng hay không, trực tiếp liền xuất thủ công kích. Kế tiếp đâu? Thạch Hạo cho thấy kinh khủng thân gia, một hơi đúng là ném ra hàng trăm tấm phù binh, đem Lục Vân công kích hóa giải. Cái này xong? Không có. Thạch Hạo hướng đám người thể hiện ra cái gì gọi là thất phu giận dữ. Đúng vậy, thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là ta cũng có tính tình, ta cũng là có máu có thịt người. Hắn phát động phản kích, mà Lục Vân đâu? Áo thủng. Chỉ từ kích thứ nhất kết quả tôi nói, đúng là Thạch Hạo chiếm thượng phong. Đối mặt kết quả như vậy, chính là trước đó những nam nhân ghen ghét Thạch Hạo kia cũng chỉ còn lại bội phục phần. Đổi lại là bọn hắn mà nói, có dám hay không đánh ra cuối cùng một tấm phù binh? Không dám đi, này bằng với là tại hướng Lục Vân khiêu khích. Đối mặt Lục Vân dạng này vô cùng cao minh thiên tài, trong thế hệ tuổi trẻ vương giả, liền coi như bị khi phụ, bị nhục nhã, bọn hắn cũng chỉ sẽ cắn răng cúi đầu chịu đựng. Lục Vân cúi đầu xem xét, không khỏi đem lông mày chớp chớp, lộ ra xâm nhiên chi sắc. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực bao phủ thiên tài quang hoàn, mà lại, hắn cũng luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, chưa từng có người nào tuổi tác tương tự có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng bây giờ, một người so với hắn xa muốn trẻ tuổi, rõ ràng thực lực so với hắn yếu đi mấy trăm lần, lại hướng hắn phát khởi khiêu khích, tại trước mắt bao người, hơn nữa còn thành công. Trong nháy mắt, hắn sát khí cuồng rực. Chiêu thứ hai, Lục Vân biểu lộ y nguyên bình tĩnh. Hắn thấy, đây chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến tại hướng hắn thị uy thôi. Hắn không cần tức giận, chỉ cần tiện tay xóa đi. Hắn đưa tay, đánh ra đạo công kích thứ hai. Hắn cũng không tin, Thạch Hạo còn có thể xuất ra càng nhiều phù binh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.